Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 415, Thiên Dương Địa Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giới thiệu nhiều, chỉ cần cánh hoa Thiên Dương Hoa đã đủ rồi. Rất ít người chân chính biết được huyền bí Thiên Dương Hoa. Đã không biết thì không có tư cách được biết, cũng không có tư cách cạnh tranh món đồ này. Bảo bối này cũng không dành cho người đấu giá phổ thông. Giá khởi đầu 10.000 nguyên tố tệ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000 nguyên tố tệ. Cạnh tranh bắt đầu, toàn trường yên tĩnh, không có người ra giá ngay. Đúng là không có mấy người có thể chịu được con số 10.000 nguyên tố tệ. Hơn nữa muốn cạnh tranh Thiên Dương Hoa, người phải xem bản thân có thể chịu được món chí bảo này không. Một khi không chịu được thì không đơn giản là phản phệ. Rất có thể sẽ gặp phải tai nạn thực sự. Chủng quần bình thường không có khả năng tiếp nhận món chí bảo này, 10.000. Rút cuộc cũng có người lên tiếng. Lại là người đầu tiên cạnh tranh Tí Hộ Chi Thạch. Hắn cũng không vì Tí Hộ Chi Thạch bị Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lấy mất mà rời đi. Một lần nữa tham dự cạnh tranh. Khi hoàng giả tham dự cạnh tranh thì cạnh tranh cùng họ cũng chỉ có hoàng giả. Đường Tam rất muốn nói với lão sư. Ta muốn cái này, nhưng hắn biết chẳng có ý nghĩa nào. 15.000, thanh âm băng lãnh lại vang lên. Hôm nay ngươi muốn làm khó dễ ta. Chấm, thanh âm trầm thấp mang theo tức giận nói. Lúc trước bị Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng áp bách hắn đã rất không dễ chịu. Đồ vật của Thiên Dương Miện Hạ, có ai không muốn? Cái này không liên quan đến quan hệ giữa chúng ta. Thanh âm băng lãnh cũng không có ý muốn nhường. Náo nhiệt như vậy, ta cũng tới. 20.000, đúng lúc này, thanh âm thứ ba vang lên. Lại có một hoàng giả tham dự cạnh tranh. Loạn rồi. Ngày thứ nhất đã đưa tới nhiều hoàng giả như vậy. Người sáng suốt có thể đoán được. Vị hoàng giả sau này hẳn là vì Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng xuất hiện. Hoặc Tí Hộ Chi Thạch xuất hiện mà bị hấp dẫn tới. Nhìn cánh hoa Thiên Dương được đấu giá. Không nhịn được nên mới xuất thủ. Thiên Dương có phải nghèo đến điên rồi không? Thứ gì cũng đem đi bán. Không được bán cánh hoa. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Trong thanh âm mang theo kinh ngạc cùng tức giận. Một khắc sau, toàn bộ sân đấu giá đều trở nên lạnh lẽo. Một quang ảnh màu xanh mờ từ trên trời giáng xuống. Bao phủ xe đẩy chứa vật đấu giá. Lập tức, ngọn lửa sinh mệnh muốn đốt hết tất cả sát khí bị dập tắt. Địa Âm Miện Hạ, ngài không được làm như vậy. Đây là quyết định của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Ngài không thể cứ như thế đem đồ vật đi. Một hoàng giả cạnh tranh trước đó không nhịn được lên tiếng. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Xuất thủ chính là cường giả đỉnh cấp bài danh thứ hai. Thiên Dương Địa Âm, cũng không biết là trời sinh tương khắc hay hỗ trợ lẫn nhau. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói. Ta ra giá 100.000. Nếu ngươi có nhiều tiền hơn liền qua lấy. Thanh âm hoàng giả sắc bén hơn vài phần. Nhưng cuối cùng cũng không ai nói thêm gì nữa. Quanh ảnh màu xanh xám vụt qua. Khí tức của Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cũng biến mất. Chư vị, chẳng lẽ mọi người muốn biến hội đấu giá lớn thành trò cười sao? Đều rời khỏi đây đi. Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên. Khi thanh âm xuất hiện, bầu không khí trong đấu thú chàng cũng thay đổi. Đường Tam trong nháy mắt tim đập nhanh hơn. Hắn cảm thấy dường như mình trở nên trong suốt. Tựa hồ không thể che giấu bản thân được nữa. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên. Cho dù khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng xuất hiện hắn cũng không có cảm giác như vậy. Nhưng cũng lúc này, lạc ấn thủy tinh trong cơ thể khẽ động một chút. Đường Tam cảm giác được. Ngoài da của mình xuất hiện một quang mang trong suốt. Cảm giác bị nhìn thấu kia lập tức biến mất. Đường Tam nín thở, không dám để tâm tình dao động. Hắn biết người tới là ai. Cũng chỉ có vị này mới có thể áp chế sát khí cùng vận rủi trong đấu thú chàng chỉ bằng vào huyết mạch chi lực của bản thân. Mấy vị hoàng giả đều trầm mặc. Sau một khắc, từng đạo hàn quang bay vụt lên trời. Biến mất ở những phương hướng khác nhau. Mà giọng nói ôn hòa kia cũng vang lên lần nữa. Tiếp tục đấu giá đi. Trước ngày cuối cùng sẽ không có hoàng giả tham dự. Với tất cả sự tình đã phát sinh, ta đại biểu tổ đình tạ lỗi với các vị ở đây.